Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 288, hiện tại đã không còn vấn đề gì rồi. Hạ Tử Hy nhìn điện thoại, cảm giác có chút không hiểu ra làm sao. Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, thời gian gần đây cô sớm đã quen với những cuộc điện thoại điên khùng của Mục Cảnh Thiên. Sau khi trở về nhà, Hạ Tử Hy bắt đầu tẩy trang, tắm rửa sau đó lên giường nghỉ ngơi, giấc ngủ này đến sáng ngày hôm sau. Ngày hôm sau, Hạ Tử Hy vừa tỉnh dậy, nỗi sợ hãi của hai ngày nay cũng tan biến không ít. Việt Writer, cô ngồi dậy, vẫn như trước đây, làm bữa sáng sau đó đi làm. Hạ Tử Hy những ngày gần đây không đến công ty, vừa đến nơi liền cảm thấy thân thiết không ít. Khả Khả khi nhìn thấy cô liền chạy đến hỏi thăm, Tử Hy, những ngày hôm nay em đi đâu vậy? Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy, ngây người, sau đó mỉm cười. Trong nhà có chút chuyện cho nên xin phép nghỉ hai ngày. Em cũng thật may mắn, Khả Khả nhịn không được lên tiếng. May mắn, nghe vậy, Hạ Tử Hy có chút mù mờ nhìn Khả Khả hỏi ngược lại. Vị cô nương này, lời này nên giải thích như thế nào đây? Em không biết hay sao? Những ngày em không đi làm, Mục Tổng như ăn phải pháo vậy, gặp ai liền nổ. Khả Khả mười phần khoa trương nói. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy ngây người nhìn cô, có khoa trương đến như, vậy không, khoa trương, nhắc đến chuyện này, Khả Khả hỏi ngược lại, em cứ đi hỏi xung quanh thử có phòng nào không bị Mục Tổng nổ tứ tung, lời này của chị đã đơn giản hóa mọi chuyện rồi. Nhìn dáng vẻ của Khả Khả, Hạ Tử Hy nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng đột nhiên có một cảm giác, không lẽ tâm tính Mục Cảnh Thiên thay đổi như vậy là vì cô hay sao? Nhưng có thể sao, ngay khi Hạ Tử Hy vẫn đang chìm trong suy nghĩ, Khả Khả liền vươn tay đưa đến trước mặt cô. Hay, em đang suy nghĩ gì vậy? Hả, Hạ Tử Hy lúc này khôi phục tinh thần nhìn Khả Khả, sau đó mỉm cười trả lời. Không có gì, chỉ là cảm thấy bản thân thật sự may mắn. Khả Khả gật đầu ngầm đồng ý, nhưng hôm nay không biết tâm trạng của Mục Tổng như thế nào. Khả Khả nói, ngay khi hai người đang rôm rả trò chuyện, nhìn thấy cửa thang máy mở ra từ bên trong bước ra Mục Cảnh Thiên, một thân tây trang màu đen, thân thể cao ráo, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo nhưng không chút biểu cảm dư thừa, nhưng khi hắn vừa xuất hiện liền có thể điên đảo tất cả mọi người. Khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên xuất hiện, Khả Khả đột nhiên hăng hái, lập tức nhảy ra xa nói. Chị làm việc trước đây, không chờ Hạ Tử Hy lên tiếng đáp lời, cả người liền bỏ của chạy lấy người nhanh chóng quay về bàn làm việc. Hạ Tử Hy ngây người. Không lẽ Mục Cảnh Thiên đáng sợ đến như vậy? Sau đó ngước mắt lên nhìn thấy Mục Cảnh Thiên đã bước đến trước mặt cô, hoặc cũng có thể nói con đường trước mặt cô chính là con đường Mục Cảnh Thiên nhất định phải đi ngang qua. Hạ Tử Hy cúi đầu tiếp tục làm việc, nhưng ai biết rằng Mục Cảnh Thiên bước đến trước mặt cô liền dừng lại sau đó nhìn cô. Thế nào, không có việc gì rồi chứ? Nghe âm thanh vang lên trên đỉnh đầu, Hạ Tử Hy lúc này mới ngẩng đầu lên, khi Mục Cảnh Thiên nói chuyện với cô lập tức có thể cảm thấy được ánh nhìn chăm chú xăm soi từ bốn phía. Hạ Tử Hy ngây người, lập tức đứng dậy, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn Mục Tổng quan tâm, hiện tại đã không còn vấn đề gì rồi. Thái độ hiện tại của Hạ Tử Hy có chút tôn kính cũng có vài phần xa cách. Chút tâm tư nhỏ này của cô, Mục Cảnh Thiên làm sao lại không đoán ra được, liếc mắt khinh thường nhìn cô, sau đó nói. Vậy thì tốt, chăm chỉ làm việc, nhất định rồi, dứt lời, Mục Cảnh Thiên liền hung hăng trừng mắt nhìn cô, sau đó xoay người quay trở về văn phòng của mình. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.